Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, ánh đèn sáng tỏ, sương khói lượn lờ, mới buông ra tay, cho dù là như thế này, kéo dài, không biết cái gì nguyên nhân, do dự một chút, biểu tình chết lặng, may mắn, hết chương.